1105, lại mở phong đô. Cái kia Nam Thiên Sư Đạo chân nhân nghe vậy nhất thời cười khổ, chậm rãi tự động thiên bên trong đi ra, ra mặt cây chấp trước tiến nát, ta Nam Thiên Sư Đạo bị đại đô đốc làm cho phong núi, há có thể tùy ý xé bỏ ước định xuất hiện ở trên giang hồ. Há, ngươi tên tiểu tử này làm thật như vậy muốn trương hành tựa như cười mà không phải cười đánh giá Nam Thiên Sư Đạo lão tổ. Lão tổ bất đắc dĩ thở dài, thôi, sự tình quan ta nhà Hán dân chúng sống còn, lão đạo ta liền xa ra khuôn mặt này ra, theo hai vị đạo hữu đi một chuyến. Nam Thiên Sư Đạo người lão tổ này rõ ràng trong lòng muốn đi, nhưng thật không tiện chủ động xé bỏ ước định, sợ bị Trương Bách Nhân tìm tới cửa, liền không thể không tìm một cái mượn cớ. Chỉ là Bắc Thiên Sư Đạo lão tổ cùng Linh Bảo lão tổ đã sớm xem thấu tâm tư của người này, không đáng phối hợp, không có cách nào giả bộ đi, chỉ có thể ăn nói bừa bãi. Ba vị lão tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hóa thành hư vô vượt qua mấy trăm bên trong, lại lúc xuất hiện đã tới Bắc Mang Sơn địa giới. Bắc Mang Sơn quân chủ không nhanh không chậm uống hoàng tuyển chi nước, áp chế trong cơ thể nóng gian ho a khi, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời, hai mắt nhìn cái kia biến ảo chập chờn tầng mây, hồi lâu không nói gì. Quân chủ, Nam Thiên Sư Đạo, Bắc Thiên Sư Đạo, Linh Bảo ba vị lão tổ dắt tay nhau mà đến, đang chờ ở bên ngoài có đại tướng sắc mặt cung kính đi lên phía trước. Đại vương thần cơ diệu toán, những đạo sĩ này quả thực ngồi không yên, chủ động đến nhà đến thừa tướng không nhịn được khen một tiếng. Đến mời bọn họ đi và ho quỷ vương khỏe miệng lộ ra nụ cười, đến bình thường, không đến trái lại kỳ quái đây. Không có để quỷ vương chờ bao lâu, tự gặp ba vị chân nhân dắt tay nhau đi tới, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, hai tay hành một nhớ đạo lễ, bái kiến đại vương. Gặp qua ba vị chân nhân quỷ vương đáp lễ lại, sau đó song phương ngồi xuống. Có thị vệ dâng lên hoàng tuyển chi nước, ba vị chân nhân thấy sắc mặt hơi động. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo sắc mặt khẩn thiết nói, mong rằng đại vương chớ trách, đệ tử trong môn không hiểu quy củ, đại vương phía trước thiệp mời, bị đệ tử trong môn xem thường, khiến Phật gia có thừa cơ lợi dụng, thật sự là chúng ta rất xấu hổ hôm nay đến nhà, là vì cùng đại vương tìm kiếm hợp tác. Hợp tác không cần, bất quá là vì ngăn được Phật gia thôi. Quỷ vương vung vung tay, bản vương ở Bắc Mang Sơn lại mở mình giới, cùng Phật gia tranh đấu tương đối, ngày sau Bắc Mang Sơn bị các đại đạo quan phụ chiếu, nhưng chư vị nhưng cũng muốn thay ta ngăn chặn Phật gia. Lời ấy đại thiện ba vị chân nhân cùng nhau gật đầu. Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân nhìn Dương Huyền Cảm thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi nhìn tử thi làm cái gì quan tự tại trên mặt mang theo không giải. Thiên tử Long Khí quả thực bá đạo, nghĩ muốn đem Dương Huyền Cảm tế luyện thành cương thi, không biết cần bao nhiêu năm khổ công thiên tử Long Khí hộ thể, như muốn luyện chế thành cương thi, đơn giản là quá khó khăn, nói chuyện dậm chân một cái, đem Dương Huyền Cảm ép tờ va ho dưới nền đất. Đáng tiếc Dương Huyền Cảm cũng coi là một đời hào kiệt, nhưng đi vào lạc lối quan tự tại trên mặt mang theo tiếc hận. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, Phật gia thế tới hung hăng, không biết môn có thể hay không đem kiềm chế. Khó a, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bệ hạ một lòng giúp đỡ Phật môn, đại tùy bây giờ tuy rằng long khí suy sụp không thể tả, nhưng chẳng phải nghe côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, như thế nào đạo môn có thể đối kháng, bây giờ Phật môn đã đứng vững bước chân, lại muốn đem nổ. Nhưng la khó khăn quan tự tại nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, ngươi nói Thạch Nhân Vương lúc nào sẽ đến trung vực, nên lúc tới tự nhiên sẽ đến. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Đô đốc, tin tức mới nhất, Phật môn muốn tổ chức thủy bộ pháp hội độ hóa hoan hồn, giảng kinh truyền đạo, triều đình đã ban phát thánh chỉ, việc này từ quan phủ chống đỡ, đây là tình báo mới nhất. Lục Vũ hai tay cung kính đưa tới công văn. Trương Bách Nhân tiếp nhận công văn nhìn một hồi, sau một chốc mới vớt cằm nói, Phật môn tịnh thổ vừa rồi sáng lập, tự nhiên là muốn tiếp dẫn quỷ hồn, phong phú thiên đường sức mạnh, việc này thờ ơ lạnh nhạt, không cần nhúng tay. Bắc Mang Sơn một đạo khí cơ kinh thiên động địa, xông lên tờ ơ nở chờ y, chỉ một thoáng trêu đến thiên hạ vô số đại năng chú ý. Một cái từ vô tận tử vong khí tạo thành vòng xoáy, mênh mông quần cuộn tràn ngập chu vi mấy chục dặm, màu đen âm khí tựa hồ có thể hóa thành hơi nước giống như vậy, xuyên thẳng mây xanh, Bắc Mang Sơn bên trong vạn vật nhuộm dần một tầng tử vong sương lạnh, tựa hồ muốn Bắc Mang Sơn đông kết. Rít lên một tiếng, kinh thiên động địa rung động càn khôn. Nay ta đạo môn lại mở phong đô pháp giới, chiêu nhiếp thiên hạ vạn quỷ, bốn phương tám hướng càn khôn hoàn vũ cộng giám chi. Ba vị chân nhân sắc mặt trang nghiêm, chân đạp cương đấu, không ngừng tiếp dẫn trong thiên địa âm hồn. Không sai, Nam Bắc Thiên Sư làm hiện nay trên đời chủ lưu, cự vô phách, hai nhà đạo môn đủ để đại biểu thiên hạ đạo môn ý chí. Hơn nữa mở phong đô pháp giới, ở đạo gia đệ tử tới nói, đều là chuyện tốt. Ngày sau phàm là đạo gia trị hạ chi dân, đạo gia đệ tử môn nhân tử vong, đều sẽ tiến về phía trước phong đô đưa tin, mà không phải tịnh thổ thế giới, cũng hoặc là không biết tung tích âm thi. Âm khí không ngừng rít gào áp xúc, chỉ thấy cái kia Bắc Mang Sơn quân vương chợt đứng lên, hạo nhiên khí huyết phóng lên trời, lại cùng cái kia tử khí điều hòa âm dương, Phong Đô lập pháp giới thành ba vị Dương Thần lão tổ cùng Bắc Mang Sơn quân vương tề lực thúc đẩy hư không, đắp nạn pháp giới động thiên thế giới, nhưng mà theo sau từng đạo quỷ hồn, âm khí rót vào, Phong Đô pháp giới ở từ từ thành hình. Thiếu Lâm tự đạt ma vừa rồi thắng một ván, lúc này khắp khuôn mặt là hưng phấn, bây giờ quỷ môn quan đóng, chỉ cần cho mình thời gian, này thiên hạ có quỷ hồn đều sẽ hóa thành Phật gia tín đồ, đến thời điểm tất cả quỷ hồn đều vào tịnh thổ, trở thành Phật gia một phân tử, này thiên hạ sớm muộn đều là Phật gia thiên hạ. Chỉ là phần này vui sướng còn không có có duy trì bao lâu, đạt ma nhất thời rộng mở biến sắc, nhìn bác địa sông lên tờ ơn ở chơi y vô lượng âm khí, nhất thời biến sắc, lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân thân. Đạo gia vừa học vừa bán, đổ học cái 100% chỉ là hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể gọi ngươi thuận lợi thành đạo. Nói chuyện, đạt ma móc từ trong ngực ra một con tử kim sắc bình bát, trong mỉ hệ nở dê niệm động lục tự chân ngôn, ra chỉ ở bình bát trên, sau đó tiện tay đem bình bát ném đi. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi các ngươi hoan hồn nghiệp trướng, không vào luân hồi chuyển thế, trái lại đến quái dương thế trật tự, hôm nay hỏa thượng liền muốn thay trời hành đạo, hàng yêu phục ma chấn áp các ngươi nghiệp trướng chân trời Phật âm cuồn cuộn. Một con bình bát tự trong tầng mây lưu chuyển, đống nhiên một trận xoay chuyển, vô lượng Phật quang từ cái này bình bát bên trong quăng vãi, hướng về Bắc Mang Sơn bao phủ mà tới. Lúc này Bắc Mang Sơn bách quỷ dạ hành, vô số quỷ hồn đang gầm thét bôn ba, nhìn cái kia đang hình thành Phong Đô động thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phật quang tới quá cấp tốc, gọi quỷ đều phản ứng không kịp nữa. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở, chỉ thấy bầy quỷ một tiếng kêu sợ hãi, lại bay ngược mà lên, hướng về kia bình bát bay đi. Lớn mật hòa thượng, lại dám nhúng tay ta trung thổ việc, hôm nay không thể tha cho ngươi. Linh Bảo lão tổ trong tay một đạo màu tím phù văn bay ra, chỉ một thoáng phô thiên cái địa thiên lôi hướng về không trung xoay quanh, hút nhiếp bình bát ném tới. Lôi pháp chính là thiên địa vạn pháp khắc tinh đạt ma biến sắc, trong tay vội vã biến hóa nguyền rủa quyết, chỉ thấy lục tự chân ngôn trôi nổi, bình bát xoay chuyển bỏ quên bầy quỷ, lại muốn đem cái kia màu tím phù văn thu hút lên. Không biết lợi hại hạn bạt bước ra một bước, không khí hóa thành trạng thái lỏng, không ngừng nâng hắn hướng về không trung đi đến. Đông nhiên rít lên một tiếng, quân vương chỉ trưởng che kín bầu trời, hướng về kia bình bát cầm tới. Phật tổ từ bi, nghiệt xúc còn không mau mau hàng phục. Một vị trượng sáu kim thân đống nhiên trôi nổi tại bình bát trên, đầy mặt từ bi nhìn trước mắt hạt bạn. Ô gào. Một quyền đánh ra, thiên tử long khí chấn động. Chết tiệt ngươi khi còn sống lại là một vị quân chủ, nhìn cái kia âm dương hỗn tạp thiên tử long khí, đạt ma nhất thời sắc mặt cuồng biến, kim thân nắm lên bình bát, liền muốn xoay người trốn chạy. Trầm quân vương một quyền phách tuyệt vũ nội. Không chờ cái kia bình bát chạy thoát, hai cái hắc bạch phân minh long khí nháy mắt như nhị long vây quanh châu rôn nở dê như vây lại, đem cái kia bình bát gắt gao dây dừa kéo lại. Bá mà ni bá mễ hồng đạt ma nhanh chóng niệm động lục tự chân ngôn, ấn quyết trong tay không ngừng biến động, chỉ thấy kim thân vô lượng thần quang tỏa sáng, cũng không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, lại thoát khỏi thiên tử long khí dây dưa, cưới bình bát trở về tung sơn trong thiếu lâm tự. Chết tiệt vô liêm sỉ đạt ma trong mắt sát cơ lượn lờ, kém một chút xấu ta linh bảo. Bản tọa tuyệt không tha cho hắn phương trượng, đệ tử xin đánh kim thân La Hán chậm rãi đứng lên. Ngươi xuất gia trước chính là hoàng gia quý nhân, cũng có thể miễn cưỡng khắc chế cái kia long khí, cần phải không thể giáo thuận lợi mở mang pháp giới. Đạt ma sắc mặt ngưng trọng nói. Kim thân La Hán gật gật đầu, kim thân chậm rãi tự thân thể bên trong đi ra, sau đó vừa xài bước càng chân trời hoàn vũ, sau một khắc đã thấy kim thân một trưởng rỗi ra, lại trực tiếp che đậy Bắc Mang Sơn, hướng về kia đang hình thành pháp giới đập xuống. Muốn chết quân vương bỗng nhiên xoay người lại, một quyền mang theo ảo ảo ho a khi, hư không như lửa núi bạo phát. Ầm kim thân La Hán kim thân kém một chút bị quân vương một quyền đờ ập tở na tở, xoay người lập tức trốn chạy. Quân vương có thể gọi ba đại đạo môn tông sư đến nhà, bằng dựa vào là tuyệt đối không chỉ là thiên tử long khí, mà là phách tuyệt càn khôn vũ lực. Hạn bạc không kém gì chân chính trí đạo cường giả tồn tại. Phốc kim thân La Hán kim thân quay lại, sau một khắc đông nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, quanh thân lại như mảnh sứ vỡ giống như vậy, từng tấc mở ra. Ân dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy ra. Đạt ma biến sắc, đông nhiên vận chuyển chân ngôn, ôm lấy kim thân La Hán vội vã đi ra chùa miếu. Hạn bạt Bắc Mang Sơn quân chủ lại chứng tha nhờ hạn bạt chính qua, mà không phải tầm thường kim thi là ta chi quá là ta chi quá là ta không có có điều tra rõ đối phương nội tình. Lúc nãy kêu lên huynh nộp mạng đạt ma ôm kim thân La Hán, vội vã hướng về pháp giới mà đi. MMSM xe tờ dư A chơ y quang từng trận, vô số sấm sét phách hạ, hướng về Bắc Mang Sơn mà đi. Phong đô thế giới thành lúc này đám quỷ hoan hô, vô số ác quỷ, ú hồn đua nhau hướng về kia Bắc Mang Sơn phong đô thế giới mà đi. Ta vì là phong đô đại đế Bắc Mang Sơn quân chủ ngửa lên trời rít gào, phàm thiên hạ có tình chúng sinh, chết rồi đều có thể vào phong đô chui luyện hồn phách. Động tác đúng là nhanh. Trương Bách Nhân nhìn về phía phong đô phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người quân chủ này đúng là giỏi tính toán.